Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chân chính đoạn nhai chi kiếm. Vân Tái cũng coi như rõ ràng nơi này là cái gì địa phương. Cái kia giấu ở u ám bên trong, vỡ ra núi lớn, chính là trong truyền thuyết Thường Dương Sơn. Quảng Thành Tử tuy tiện chỉ đường, gốc rễ không thấy đại địa đồ, cho mọi người dẫn tới cái này phá địa phương. Tiểu tử, ngươi không nên nhìn lão phu hiện tại để cho các ngươi chạy mau. Kỳ thực chỉ cần lão phu pháp lực khôi phục, cái này ra hỏa tại lão phu thủ hạ đi bất quá 10 kiếm. Khai minh thú ngươi đừng quay về xem, chạy mau. Lại nói, cái này thái hư lực lượng lúc nào tiêu thất a? Quảng Thành Tử một bên chạy trốn đồng thời, như cũ không quên phàn nàn, nhưng hắn tự biên tự diễn. Vân Tái là tin tưởng, cuối cùng lão nhân này vừa ra trận liền một kiếm kém chút dây Bắc Hải thần. Thực lực thỏa thỏa đáng thế thiên hoa bản, thế nhưng hiện tại thái hư hình ảnh đánh vào trên người hắn, gốc rễ để cho hắn thi triển không ra nửa điểm pháp lực tới. Mà nếu như so phổ đánh chuyển vận, hiện tại Quảng Thành Tử chắc là phải bị Hình Thiên đánh thành sủi cảo nhân bánh. Cuối cùng Hình Thiên có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn a mẫu đừng nói tâm tư, liền đầu đều không có a. Thủ lĩnh, là Hình Thiên a, ngươi có muốn hay không thử thu phục một chút? Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu không đúng lúc nói rồi tao thoại, nhưng lại để cho Vân Tái lâm vào suy nghĩ. Mặc dù Hình Thiên đúng là trong lý tưởng hàng phía trước chuyển vận, còn mang theo truyền thuyết trang bị đều không cần cho hắn chế tạo riêng. Thế nhưng cái đồ chơi này thu phục độ khó cũng rất cao. Hình Thiên là căn bản không có nhân thế gian đạo đức tình cảm. Sau khi hắn chết, thế nhân xưng hô hắn là hình tàn chi thi. Hắn vẫn tại khiêu vũ, là sử dụng làm thích mà múa chi. Là Hình Thiên thị chi nhạc bên trong một loại nhảy múa. Thế nhưng loại này nhảy múa cùng phổ thông nhảy múa không đồng dạng. Hình Thiên thị chi nhạc bên trong nhảy múa là một loại chiến múa, trực tiếp hiểu thành Xuân Thu lúc múa kiếm là được rồi. Kỳ thực múa kiếm chính là thượng cổ thời đại chiến múa chỗ diễn biến mà đến một loại quyền thuật, nghệ thuật. Vân Tái từ ngay tại chạy trốn khai minh thú cõng lên đứng lên. Quảng Thành Tử kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Vân Tái không trả lời Quảng Thành Tử, mà là hai tay hướng về phía trước, vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Hình Thiên, hoặc là vì khu phân, hẳn là gọi là Hình Tàn Thi, hoặc là Hình Thiên Thị, mà hắn bộ tộc hẳn là gọi là Hình Thiên Thị. Tam cái cùng âm mà bất đồng chữ, đại biểu ý nghĩa là không đồng dạng. Hình chỉ là hình thể, hình chỉ là cắt mắt, hình chỉ là huyệt địa ra nước, là cổ xưa nhất giếng chữ. Hắn là không có danh tự lưu lại. Hình Thiên chi danh đồng dạng là cổ thị tộc danh tiếng mà không phải người danh. Lộ sử bên trong, chỗ xưng, Hình Thiên thị là thần nông thời đại thần tử, lúc ấy là vui quan, gọi là Hình Thiên thị. Cái gọi là hình người, là bởi vì hắn đoạn đầu phía sau mới xưng hô như vậy. Đồng thời hậu thế lầm chép mà thôi. Sơn Hải Kinh nguyên văn chỗ xưng Hình Tàn Thi, chỉ là hình thể tàn khuyết không đầy đủ. Núi cao bên trong, người khổng lồ kia đi ra, xách theo một mặt to lớn thuẫn bài, nắm lấy một thanh thật dài chiến phủ. Trước ngực hắn, hai cái chỗ trống con mắt nhìn chăm chú lên Vân Tái bọn hắn đào tẩu phương hướng. Toàn bộ sơn dã đều trên mặt đất trấn. Hình Thiên thân thể cực kỳ cao lớn, tựa như một tòa thật chính sơn núi sống lại. Hình Thiên là không biết rời đi Thường Dương Sơn. Cùng cái khác du đãng thần thi bất đồng, Thường Dương Sơn dưới có Hình Thiên đầu, cho nên hắn không biết rời đi nơi này. Quảng Thành Tử để cho khai minh thú bọn hắn nhanh chóng chạy ra Thường Dương Sơn phạm vi. Mà Hồng Siêu tại bên cạnh nói xong, nếu như ta sư tổ ở chỗ này liền tốt. Quảng Thành Tử ngừng lại thời gian không cao hứng. Người sư tổ là ai? Hắn có ta lợi hại sao? Nói ra sư tổ danh tiếng, sợ ngươi giật mình. Hồng Siêu rất tự hào nói khoác chính mình sư tổ là đại nghệ. Thế nhưng Quảng Thành Tử nhạy cảm phát hiện điểm mù. Nếu như ngươi nói là thật, Vậy ngươi chẳng phải là bàng mông cái kia chó điên dạy dỗ đến. Trách không được một điểm đại nghệ phong phạm cùng bản lĩnh đều không có. Chạy trốn tư thế cùng ngươi lão sư giống nhau như đúc. Hồng Siêu nghe lập tức lửa giận cấp trên. Ta cùng bàng mông sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. À, vậy ngươi chính là muốn khi sư diệt tổ rồi. Quảng Thanh Tử nói rất ngay thẳng. Tiểu hỏa giấy ngươi không hổ là bàng mông dạy dỗ đến a. Sư phụ ngươi khi sư diệt tổ muốn giết đại nghệ. Ngươi cũng phải khi sư diệt tổ giết ngươi sư phụ. Quả nhiên là giống nhau như đúc a. Hồng Siêu khí kém chút nhảy dựng lên. Thế nhưng phía sau Hình Thiên đã qua tới. Khai Minh Thú cõng lên. Vân Tái làm so sánh thực lực phòng trừng. Tam muội chân hỏa đối với loại này thi thần không nhất định có hiệu quả. Cuối cùng cái đồ chơi này đến cùng còn có không có cảm giác đau ai có thể biết rõ đâu. Đồ chơi người ta toàn thân quấn quanh lấy liệt hỏa xông lại. Đó chính là cho đối diện mở tân hình thái. Vân Tái vẽ lên một cái đặc biệt to lớn thái nguyên. Một kích này dùng tới toàn thân hơn nửa lực lượng. Toàn bộ trong sơn cốc nguyên khí đều thao thao bất tuyệt hội tụ tới. Quảng Thanh Tử nhìn xem một màn này. Ánh mắt dần dần phát sáng. Có thể, tiểu tử, người luyện khí chi pháp. Tu hành đến rồi tầng lớp rất cao lần A. Thế nhưng cái vòng tròn này làm sao nhìn rất quen mắt hình dạng. Bất quá Quảng Thanh Tử có thể cảm giác được khác nhau. Đó cũng không phải thái hư vòng tròn. Không có loại kia khoảng không động hư không cảm giác. Ngược lại là tràn đầy vô tận biến hóa cùng sức mạnh thực sự. Một cái mặt trời đồ đằng hiển hóa. Bốn phương tám hướng dâng lên ánh lửa. Hình Thiên nhìn chăm chú lên một màn này. Thế nhưng bất kỳ cái gì ánh sáng tại cái kia chỗ trống ảm đạm bộ ngực ánh mắt bên trong. Đều không thể chiếu rọi ra tới. Thế nhưng hắn dừng động tác lại. Ngừng. Chấm ngoặc kép. Hồng Siêu nhìn thấy Hình Thiên động tác ngừng. Đây là tại mặt trời đồ đằng xuất hiện phía sau tình huống dị thường. Chờ một chút. Quảng Thanh Tử sắc mặt nghiêm túc. Dùng tay nắm lấy Vân Tái vai. Để cho Vân Tái không phải đánh cái kia vòng tròn đi ra ngoài. Đồng thời hướng Vân Tái dò hỏi. Ngươi cái này đồ đằng. Ngươi là cái gì bộ lạc người? Vân Tái thành thật trả lời. Ta tổ tiên là Viêm Đế Thần Nông Thị. Chính là nói xong. Mọi người đã thối lui đến Thường Dương Sơn ranh giới. Loại kia u ám âm u cảm giác ngay tại biến mất. Từng bước một, mà Hình Thiên liền đứng ở đằng xa. Không nhúc nhích, Quảng Thanh Tử lập tức để cho Vân Tái mở ra đồ đằng. Sau đó hát tụng thần nông thị Phong Niên Ca. Phong Niên Ca, mặc dù Vân Tái có một ít không nghĩ ra, nhưng là vẫn hát tụng. Cái kia tiếng ca theo xa viễn phong truyền vào Thường Dương Sơn phía dưới. Ánh lửa cùng nguyên khí phun trào. Thiên ngoại vân cũng bắt đầu trầm phù. Hình Thiên thân thể dần dần đung đưa. Hắn giơ lên cao cao lưỡi búa. Vung lên thuẫn bài. Thế mà bắt đầu nhảy lên nhảy múa đến. Kia liền giống như là tại săn giết một loại nào đó cự thú. Phủ Việt vung xuống. Nâng thuẫn nghênh đón. Lùi lại một bước. Lại đến bộ vung búa. Hắn làm ra mấy trăm năm trước. Chính mình đã từng làm ra qua động tác. Lần này động tác không còn cứng ngắc. Không còn giống như là một cái thi thể, mà là thật giống là hoạt động đến đây. Hình Thiên vũ kiền thích. Thế nhưng lần này nhảy múa, không có sát phạt chi khí, mà là tràn đầy tường hòa cùng nghệ thuật cảm giác. Vân Tái nhìn xem cái này làm cho người chấn kinh một màn nói không ra lời. Mà Quảng Thanh Tử giải thích nói, tại thần nông thị thời đại, thần nông tại mỗi một năm bội thu phía sau. Để cho Hình Thiên thị diễn tấu phục hy, phù lai, chi nhạc. Sau đó làm ra, Phong Niên Ca. Nhạc khúc cùng ca giao hợp lại cùng nhau. Cái này ca ca múa. Liền gọi là, Bạc Mưu. Là vì tán tụng một năm kia bộ tộc nhân dân cuộc sống hạnh phúc nhạc khúc. Sau này đến đây lưu truyền tới nay. Hình yêu vô thiên tuế. Thế nhưng quá khứ thiếu khuyết Hình Thiên thị chi nhạc. Ngoại nhân đi hát tụng. Hắn phản ứng rất nhạt. Mà lại nơi này cũng không có bao nhiêu người dám đi vào. Cho dù là lão phu cũng không muốn tới trước. Bởi vì tại đi qua. Đây chẳng qua là một bộ thần thi mà thôi. Nhưng ngươi là thần nông hậu duệ. Mang đến hắn thiếu khuyết đồ vật. Hình Thiên Thị từng là thần nông thần tử. Trước mắt ngươi cự nhân, chính là vị cuối cùng Hình Thiên Thị. Phong Niên Ca, chính là Vân Tái bọn hắn lúc trước. Tại Tuân Sơn Thị tham gia lúc tế tự chỗ ca hát thần nông chi ca. Đó chính là Hình Thiên Thị chế tác thơ ca. Theo Phong Niên Ca kết thúc, Hình Thiên nhảy múa cũng kết thúc. Hắn đứng tại núi cao trước, phảng phất là nhìn chăm chú lên Vân Tái. Giờ khắc này, đôi kia trước ngực con mắt dường như xuất hiện hào quang óng ánh. Hắn bắt đầu ẩn vào trong núi sâu. Ngoại giới rốt cuộc không nhìn thấy hắn thân ảnh. Thế nhưng núi cao bên trong lại chưa từng xuất hiện gầm rú thanh âm, mà là xuất hiện tiếng cười. Hình Thiên đang cười. Đây là 300 năm qua lần thứ nhất tiếng cười. Có lẽ thần thi đã không còn chính mình trí tuệ, chỉ còn lại bản năng chiến đấu cùng còn sót lại một bộ phận ý thức. Thế nhưng tình cảm lại giữ lại. Quá khứ thời đại, bị hoàng đế chém giết phẫn nộ tràn ngập tâm linh, để cho hắn giống như một con quái vật. Mà đến hôm nay, hắn phẫn nộ tiêu thất, bởi vì cảm giác được Viêm Đế hậu nhân, lại một lần nữa nghe được chính mình tổ tiên ca dao. Rất nhiều tiên tổ từ quá khứ đi tới, tại người khổng lồ kia trong lòng hiện ra. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không cao lớn, nhưng đều hát tụng đồng dạng ca khúc, toát ra đồng dạng nhảy múa. Đúng vậy a, kia là một cái bội thu niên đại. Kia là thần nông còn sống thời đại. Là 800 năm trước. Hình Thiên biến mất. Theo sau, núi cao bên trong, oanh minh bay ra một bộ binh khí. Binh khí rơi ầm ầm Thường Dương Sơn ranh giới. Đây không phải cự nhân binh khí, mà là thần nông thị thời đại. Vị kia chế tác Bạc Mưu chi nhạc khúc Hình Thiên thị vũ khí. Một cây cán dài cự phủ, cùng một mặt trọng thuẫn. Vân Tái hô hấp đều đình chỉ. Người đã hoàn thành thế giới kỳ ngộ sự kiện, thu hoạch được Hình Thiên vũ kiền thích xưng hào. Cái này chẳng lẽ chính là ta Đoạn Nhai chi kiếm? Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.